sinh ra tiền thiền thánh thể đạo thai, đưa vào trong Thử Sơn, cảm đoàn sẽ được như mong muốn. Ta thật cũng muốn sinh ra một cái tiền thiền thánh thể đạo thai, nhưng ai có thể mở ra Sơn Hà Đồ đây? Bọn họ trước sau dùng kim cương trác, thần liên, thuần màn thiền quán, chuông lớn màu vàng oanh kích, nhưng lại căn bản không thể mở ra được bức họa đồ này. Ngay cả đại định của Tử Phủ lão thánh chủ ngày xưa đều không thể công phá. Bọn họ biết khẳng định không có biện pháp gì, liền không lãng phí sức lực nữa. Tử Hà tiền tử, nếu người không ra, ta đem bức họa này tới Thiền Yêu Cung bán đấu giá đấy. Đại Hắc Cẩu lại càng vô sỉ kêu gào. Vì chấn hưng nhân tộc, người vẫn nên mau xuất hiện đi. Tiền thiền thánh thể đạo thai thật sự nên xuất thế. Nếu không ra, ném vào trong cổ quáng Thái Sơ hoặc Bất Tử Sơn, Sơn Hà Đồ có cường đại tới đâu cũng không bảo vệ được ngươi. Ta thấy trực tiếp đem bức đồ này dán trước cửa Diệu Dục Am tương đối thích hợp. Bọn họ trước sau công kích, uy hiếp và đe dọa. Bốn tên khốn các ngươi. Trong tranh cuốn truyền ra tiếng của Tử Phủ Thánh Nữ. Đối mặt với các loại chiêu bẩn này, nàng dường như có một tia ảo não, nhưng thanh âm coi như bình tĩnh. Ngươi có thể cảm giác được hết thảy bên ngoài. Như vậy dễ xử lý hơn. Sau này ta coi ngươi thành một bức tranh bình thường treo ở trong phòng ngủ của ta là xong. Các loại chiều hiểm xuất ra un, nhưng Tử Phủ Thánh Nữ không có bất kỳ đáp lại nào cả. Mang theo Sơn Hà Đồ trên người, quả thật là một củ khoai lang phòng tay. Nhốt bên trong chính là tiên thiên đạo thai, có thể huy động đại đạo. Vạn nhất bị nàng ta đánh lén, không chết cũng bị trọng thương. Trước tiên cứ phong ấn lại rồi tính. Dưới sự trợ giúp của vị đạo văn đại sư Đại Hắc Cẩu, thì Sơn Hà Đồ hoàn toàn bị phong ấn. Rồi sau đó, Diệp Phàm thu tranh cuốn vào trong kim cương trác, dùng chín chữ cổ thần bí trong đạo kinh để mà trấn áp. Tiểu Diệp Tử, người phòng người có phải là hơi nhiều không, mà đều là nhân vật rất có lai lịch. Đồ Phì líu lưỡi. Mấy người ở tại đất tuyết bây giờ kiểm kê nhân vật bị phong ấn, đều có chút không biết nói gì. Thật đúng là có một đội hình xa hoa. Nếu tạo thành đại đội đao quặng, tuyệt đối sẽ kinh ngạc rớt cằm. Đầu tiên, trong Địa Hỏa Thần Lô có phong ấn nhân tài kiệt xuất của Đông Hoang, bao gồm Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương và Diêu Hy, tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu có thể bệ nghệ thế hệ trẻ tuổi. Tiếp đó, Từ Nguyên là cháu nhỏ được cưng chiều nhất của đệ tam đại khấu Tử Thiên Hùng. Khương Giật Thần là nhóm thịt trong tim của một vị đại năng Khương gia, đều là thân phận kinh nhân. Lại còn là thánh tử dự khuyết của Diêu Quang Lý Thụy. Mười mấy nữ đệ tử của Tử Phủ cũng đều thân phận bất phàm. Mà hiện tại, bọn họ lại trấn áp tiền thiền đạo thai. Sự cường đại của Tử Phủ Thánh Nữ, vừa rồi mấy người đều tự mình lĩnh giáo. Thần cùng đạo hợp, tiền thiền bất bại, cùng thế hệ gần như không địch thủ. Đồ Phi chợt than thở, Đồng Hoàng nghênh đón một thời kỳ cực, cực kỳ thịnh vượng. Thế hệ trẻ tuổi anh tài quá nhiều. Nếu là như ngày xưa, có thể có hai người đã là khó có được. Nhưng bây giờ, không chỉ có hai cái thần vương thể, còn có tiền thiên đạo thể, càng có kỳ tài ngút trời như Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương. Những nhân vật như vậy, một thời đại chỉ ra một người đã đủ rồi, bằng không chỉ có thể đã bị kịch. Thần vương thể của Đông Hoang, dành như ý nghĩa, tuyệt đối là vương giả cùng thế hệ. Mặc người tài ba trác tuyệt, thiên tài khó lường, nhưng sinh ra cùng một thời đại với hắn, cũng là một hồi bi ai. Tương đại Đồng Hoàng nhất định là thiên hạ của hắn. Tiền thiền đạo thai, trên mặt đất vô ngần này gần như không thể vượt qua. Một khi trở thành nhân vật cấp thánh chủ, thần cùng đạo hợp, mặc ngươi pháp lực ngập trời cũng sẽ bị trấn áp. Diệu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại càng là tư chất ngút trời. Có người phỏng đoán, bọn họ có thể đi đến con đường của đại đế, đã có vài phần phong thái của đại đế khi thiếu niên. Trong điện đại quá khứ, bất kỳ ai trong số này đều đủ để đứng trên đỉnh của một thời đại, mà hiện giờ lại đồng loạt xuất hiện. Tiền thiền đạo thai, thánh thể, thân thể, thiêu điền đại đế đều là nhân vật độc tôn một thế hệ, từ xưa tới nay chưa từng gặp nhau ở một thời đại mà tranh phong. Hiện giờ, nhiều nhân vật như vậy sinh ra cùng một thời, nhìn như cường thịnh, nhưng lại cũng là một loại bi kịch. Tương lai tất có đại chiến, phải phân thắng thua, dù sao chỉ có thể ra một vị đại đế. Đại Hắc Cẩu cười phì rồi nói, cái này tính là cái gì? Ai nói những thể chất này không thể xuất hiện ở cùng một thời đại? Chỉ là các người chưa từng thấy thôi, chưa từng nghe qua mà thôi. Chuyện xảy ra vào khi nào? Sao chúng ta không biết? Chuyện các người không biết còn rất nhiều đấy. Chó chết, đừng úp mở mở nữa. Mau nói là chuyện của thời nào đi. Đại Hắc Cẩu chậm rãi nói,